Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 kích hoạt lão hồ. League 1 hạng nửa trình thi đấu vòng tròn chính thức khai chiến. Monaco tại thi đấu vòng tròn 20 vòng tọa trấn Louis II Stadium nghênh đón Nanti khiêu chiến. Tư đồ Vân Binh mặc Monaco câu lạc bộ giữ ấm áo lông đi vào sân bóng bên trong thời điểm. Rõ ràng có thể nghe được nhìn trên đài chợ uy bầu không khí biến hóa. Một chút phụ cận nhìn trên đài fan bóng đá cũng sẽ đối với hắn phát ra tiếng hoan hô. Vì hắn vỗ tay, Louis II Stadium thượng tọa suất so với trên nửa mùa giải sơ kỳ muốn rõ ràng có tăng lên trên diện. Rộng. Tư đồ Vân Binh hướng fan hâm mộ bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Sau đó trở lại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước hoàn toàn như trước đây chờ đợi tranh tài bắt. Đầu, đầy mặt vẻ nghiêm túc. Cùng Monaco hạ nửa mùa giải xung kích thi đấu vòng tròn quán quân mục tiêu so sánh. Nanti hạ nửa mùa giải mục tiêu cũng rất bình thường trực tiếp mà không có đường lui. Bảo đảm cấp, Nanti chỉnh thể đội hình thực lực tương đối bình thường, mặc dù bọn hắn phòng thủ cũng rất dở, nhưng cứng rắn muốn tại tiến công cùng phòng thủ hai đầu tiến hành so sánh. Sự tiến công của bọn họ ngược lại càng thêm vô cùng thê thảm. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại đông nghỉ kỳ đưa vào Monaco dự bị tiên phong Gekpe. Gekpe chân trước vừa đi, thay đổi một thân Nanti quần áo chơi bóng lại tới Louis II Stadium. Monaco fan bóng đá chưa nói tới đối Gekpe có bao nhiêu oán niệm. Thực lực của bản thân hắn cùng quá khứ công hiến đều không đủ lấy nhắc lên Monaco fan bóng đá cộng. Minh, Phan Cao cùng Matic hôm nay tiến vào đội hình ra sân bên trong. Mới viện binh biểu diễn, sân nhà fan bóng đá tự nhiên là rất được hoan nghênh. Kỳ đợi bọn hắn có thể có thượng giai phát huy. Benatia ngồi tại ghế dự bị bên trên, hắn còn không cách nào từ Mongongu cùng Modesto trong tay cướp đi chủ lực vị trí. Nanti chi này đội bóng tương đối bình thường, thậm chí có thể nói là yếu đuối. Hôm nay làm khách Louis II Stadium, bọn hắn bày ra một cái 451 trận hình. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, chiến thuật của bọn hắn cũng liếc qua thấy ngay. Phòng thủ phản kích đau nhọn chỉ có Gekpe một người. Có lẽ Nanti trông cậy vào hiểu khá rõ Monaco kỹ chiến thuật hệ thống cùng cầu thủ phòng thủ đặc. Điểm Gekpe có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, nhưng hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Matic, Perez, Meniem Zuba người thành giữa trận hoàn toàn khống chế được giữa trận. Bản thân phòng thủ thực lực tại League 1 cũng tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Tăng thêm đội bóng trọng điểm chế tạo phối hợp phòng ngự phản đoạt chèn ép đấu pháp về sau. Càng thêm khiến bản thân liền không có khống chế bóng thực lực Nanti khó mà ở giữa sân đặt chân. Monaco một mực tại đè ép Nanti đội điên cuồng tấn công. Nanti đội ngoại trừ Gekpe ở giữa sân khu vực tới lui bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều ở trước cửa 40 mã phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong áp xúc không gian. Tận cố gắng lớn nhất đi ngăn chặn Monaco thế công. So với Pino bên phải đường bị hạn chế ở không có bao nhiêu điểm sáng. Mauro ở bên trái đường cũng rất tích cực trên dưới xuyên thẳng qua. Monaco cũng nhiều lần lợi dụng vùng cấm địa trước sút xa đến uy hiếp Nanti cầu môn. Nhưng cũng rất khó sáng tạo ra tuyệt đối uy hiếp cơ hội. Tiền đạo Phan Cao chạy tích cực, lại cùng các đội hữu ăn ý còn thiếu hỏa hầu. Một chút máy sẽ xuất hiện tại trước mắt hắn lúc hắn sẽ làm cho người thất vọng bỏ lỡ. Mà có đôi khi sẽ phát hiện hắn cùng đồng đội truyền chạy phối hợp minh lộ ra tách rời dấu hiệu. Cuối cùng vẫn là đi vào trong đội thời gian có chút ít. Tăng thêm tư đồ Vân Binh chế tạo kỹ chiến thuật cũng xác thực tương đối truyền thống kỹ chiến. Thuật có chút lập dị, hắn còn không có hoàn toàn dung nhập trong đội cũng thuộc về tình huống bình thường. Chỉ bất quá bắt không được Nanti cũng có chút làm cho người tiếc nuối. Tư đồ Vân Binh tại nửa chặng sau khiến đội bóng tiến một bước tăng cường thế công. Thậm chí triệt bỏ Mongongu, lên Mangani đến để trung hậu trận phòng thủ càng linh hoạt một chút. Tốt giải phóng giữa trận cầu thủ có thể không có nỗi lo về sau lớn mật trợ công đến đối phương vùng cấm địa bên trong. 90 phút về sau, Tư đồ Vân Binh cúi đầu, than nhẹ một tiếng sau lại ngẩng đầu lên sắc mặt như thường. Điểm số bài bên trên dừng lại số lượng là 0-0. Monaco khống chế bóng suất tuyệt đối tiếp cận 70%. Nhưng là sáng tạo ra sút gôn số lần cũng chỉ có 20 lần tả hữu. Uy hiếp sút gôn cơ hồ nhìn không thấy. So với đánh tung đối thủ gần 30 chân lại không cách nào phá khung thành, rõ ràng là vận khí cho phép. Hôm nay trận đấu này để Tư đồ Vân Binh ý thức được đổi tiên phong cùng giữa trận về sau. Monaco tiến công khả năng cũng bởi vậy phát sinh biến hóa. Không thể lấy được thi đấu vòng tròn hạ nửa trình khởi đầu tốt đẹp quả thực làm cho người thất vọng. Bất quá Tư đồ Vân Binh lại ở trong lòng 10 phần bình thản. Hắn biết lấy gấp không được, huống hồ tình cảnh hiện tại cũng còn không đến mức làm hắn bối rối. Mặc kệ thắng thua, Monaco cũng còn sẽ là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Sau trận đấu truyền thông nhằm vào Phan Cao ở trong trận đấu giống như con ruồi không đầu biểu hiện. Tiến hành phê bình, cũng bổ sung sẽ công kích Monaco tại dẫn viện binh lúc không đủ thận trọng. Tư đồ Vân Binh đối với cái này căn bản là mắt điếc tai ngơ. Giữa tuần Monaco tiếp tục tỏa chấn sân nhà nghênh chiến League 2 đội bóng Lens. Nước Pháp League Cup 1/4 trận chung kết đúng hạn mà tới. Cùng thi đấu vòng tròn bên trong đội hình ra sân so sánh chỉ có 3 cái biến hóa. Modesto cùng Mongongu hậu vệ trung tâm tổ hợp đổi thành Nkulu cùng Benatia. Phải hậu vệ biên Simic ngừng chiến. Adriano xuất ra đầu tiên. Những vị trí khác Tư đồ Vân Binh không có tiến hành cải biến. Sau đó đội bóng tại sân nhà đánh cho hiệu quả vẫn là không lý tưởng. Phòng thủ trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Matic phấn đấu tinh thần cũng rất rõ ràng tăng cường đội bóng giữa trận phòng thủ. So với lúc trước càng nhiều đảm nhiệm xuất ra đầu tiên Leco mạnh hơn không ít. Nhưng là Monaco tiến công vẫn tựa như nhìn rất bình thường khó chịu. Đường biên Mauro không có vấn đề. Cánh phải Pino tại bị đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng về sau uy hiếp bắt đầu hạ xuống. Phan Cao cùng đồng đội phối hợp vẫn là hơi có vẻ lạnh nhạt. Monaco cùng Lens khổ chiến đến nửa chặng sau 83 phút lúc mới từ Nkulu tại một lần định vị cầu. Hỗn chiến bên trong bù bắn kiến công. Monaco tại sân nhà 1-0 đào thải Lens giết vào nước Pháp League Cup bát cường. Nước Pháp truyền thông nổ. Đối Monaco công kích giống như thủy triều vọt tới. Hai trận đấu xuống tới, Monaco mặc dù phòng thủ không tệ, nhưng đối thủ thực lực thật không có gì có thể khiến Monaco cảm thấy áp lực. Ngược lại là sự tiến công của bọn họ 10 phần hỏng bét lại làm cho truyền thông phi thường bất mãn. Truyền thông hy vọng nhìn thấy một chi tối thiểu nhất kéo dài trên nửa mùa giải cường thế Monaco, mà không phải tạm thời dẫn trước liền sẽ phớt lờ người khiêu chiến. Hiện tại Monaco còn không có thắng được bất kỳ vật gì. Tại chuẩn bị chiến đấu cuối tuần cùng căng tranh tài trong lúc đó, Tư đồ Vân Binh sau khi tan việc một mực đợi tại câu lạc bộ trong văn phòng. Alonso cũng gia nhập trong đó. Tựa như hai người bọn họ trên nửa mùa giải tại cải tạo Monaco sơ kỳ như thế. Hai người phản phục nghiên cứu Monaco gần nhất hai trận đấu thu hình lại. Tinh tế đến mỗi một lần tiến công mười mấy giây bên trong chi tiết. Đi phân tích đội bóng vị trí chạy, đối thủ phòng thủ biến hóa, cầu thủ xử lý cầu lựa chọn, nghiên cứu thảo luận lấy đội bóng vấn đề trước mắt đến tột cùng nên như thế nào cải thiện. Alonso càng giống là một cái phân tích viên. Hắn ở phương diện này rất bình thường lành nghề. Có hắn ở bên người. Tư đồ Vân Binh nghe hắn đi phân tích cụ thể chi tiết muốn xa so với mình nhìn một cái lý giải muốn thấu triệt hòa thanh tích. Cũng bởi vậy càng có thể để cho Tư Đồ Vân Binh đi phát tán tư duy bắt đầu tiến hành cải biến. Thẳng đến thứ sáu buổi sáng, Tư Đồ Vân Binh mới lặp đi lặp lại xác nhận phân tích thành quả minh bạch vấn đề. Không phải Phan Cao có vấn đề, là Monaco hệ tệ có vấn đề. Trước kia đội bóng tiền đạo là Nimani. Nimani có sung túc thân cao ưu thế cùng đánh đầu đoạt điểm ưu thế. Đồng thời hắn cũng lại càng dễ hình thành một cái phong tuyến điểm tựa mang đến tiến công nhưng biến hóa lựa chọn, nhưng là Phan Cao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không phải điểm tựa hình tiền đạo. Cho nên khi đội bóng còn lại cầu thủ, tỉ như Menium đa số cho dưới chân hắn cầu, để hắn đi tại vùng cấm địa bên trong không gian thu hẹp khống chế bóng quay người lại sút gôn. Hoặc là Mauro truyền bên trong gửi hy vọng ở Phan Cao có thể càng nhiều tại tiếp ứng về sau tái xuất. Cầu đánh phối hợp cũng có chút khó khăn. Không là không được, mà là xác suất thành công sẽ giảm xuống. Tăng thêm không có đem Phan Cao đặc biệt điểm phát huy ra. Bởi vậy mà đến cải biến chính là Tư Đồ Vân Binh vào thứ sáu chiến thuật diễn luyện bên trong cố ý. Đối Mauro, Mulatto, Simic, còn có Menium tiến hành yêu cầu mới. Vì giải phóng Phan Cao, Tư Đồ Vân Binh còn đối kỹ chiến thuật hệ thống tiến hành cải biến. Triệt tiêu Pino, cải thành 4321 cánh trái đơn bên cạnh phi dực trận hình. Cụ thể hiệu quả như thế nào? Hắn không rõ lắm, nhưng chung quy muốn dũng cảm đi nếm thử mới được. Bất quá khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Phan Cao bản nhân có chút huệ hoài. Gia nhập liên minh đội bóng về sau hai trận đấu đánh đầy toàn trường đều không thể dẫn bóng. Tăng thêm truyền thông công kích, lòng tin của hắn tựa hồ nhận lấy đả kích. Đường Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Phan Cao tâm sự nặng nề mặt ủ mày trao dáng vẻ. Hắn nhịn không được đem Phan Cao gọi vào trước mặt quát lớn một phen. Đừng đi để ý tới người bên ngoài nói cái gì. Bọn hắn tại đánh giám. Ngươi cũng muốn thật ngửi một chút sao? Ngươi nghe rõ cho ta. Ngươi có thể tại Monaco trở thành đỉnh cấp tiên phong. Ngươi có thể tiến rất nhiều cầu. Một cái đỉnh cấp tiên phong cơ bản nhất tố chất chính là tự tin. Phan Cao bị Tư Đồ Vân Binh khiển trách về sau cũng không có sinh khí. Ngược lại lộ ra nghĩ lại biểu lộ. Sau đó đối Tư Đồ Vân Binh biểu thị mình trận tiếp theo tranh tài sẽ hào hào cố gắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?